Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 243. Phía sau rất có thể có càng thêm dọa người sự kiện lớn muốn phát sinh, Vi Vân khởi mở miệng. Lục Tự Tại, ngươi hạ nặng tay như vậy, không sợ bốc lên hai con đường phân tranh sao? Dư Căn Sinh tính tình nóng nảy, thực sự nhịn không được, nói, đến tột cùng là ai đang gây sự? Ta Tân Sinh Lộ thiếu niên thiên tài chân thực chiến tích còn tại đó. Có ký ức thủy tinh có thể tra, phàm là con mắt không mù đều có thể nhìn thấy, có thể Bồ Hằng cháu trai kia không chỉ có muốn dội nước bẩn, còn muốn bóp CS, ép chúng ta trên con đường này kỳ tài. Khinh người quá đáng. Triệu Tử Uyên càng là cười lạnh nói, buồn cười a, hắn muốn một tay che trời, lại không bản lãnh lớn như vậy, không duyên cớ ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lập tức Bồ Hằng toàn thân xích hà lượn lờ, dù là bị trọng thương cũng nghĩ qua đi xé cái kia hai cái lão đầu tử, không phục. Ngươi cũng cho ta kìm nén, không phải vậy sẽ CS. Lục Tự Tại nhìn xem đối diện, bình tĩnh nói, Bồ Hằng còn có hắn hai tên sư đệ. Cảm giác trong lồng ngực nhẫn nhịn một ngụm khó mà phun ra ác khí. Ngày thường đều là bọn hắn sặc đến người khác khó chịu, giận mà không dám nói gì, nhưng là hiện tại, có người so với bọn hắn còn bá đạo, để bọn hắn mấy người không thể nhịn được nữa, động thủ. Sát na trước Bồ Hằng hai vị sư đệ xuất kích, hai vòng đại nhật treo lơ lửng trên không, chiếu rọi bầu trời đêm sáng như ban ngày, thẳng hướng tiến đến. Giờ khắc này, Lục Tự Tại chân thân không động, từ hắn trong thân thể xông ra bốn đạo nồng đậm sắc trời, đều là hóa thành hình người, bốn người phát ra ánh sáng vô lượng, lấy sắc trời chiếu phá bầu trời đêm. Bọn hắn có đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, có cầm trong tay ngọc khuê, có bên người treo lấy tỷ ấn, đều là vô cùng uy nghiêm. Riêng phần mình chân đạp hư không, bước lên trời, chỉ một thoáng, Bồ Hằng cùng hắn hai vị sư đệ, còn có Tôn Thái Sơ nhị đệ tử Vi Vân Khởi, đều bị ngăn trở. Sắc trời dung hợp ý thức, cũng có thể thần du thái hư. Trên Tân Sinh Lộ người nhìn thấy một màn này đều vô cùng kích động. Thấy được tương lai tiền cảnh, tứ ngự, một chút lão tiền bối lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, dù cho là Vi Vân Khởi, Bồ Hằng bọn người, sắc mặt cũng đều khẽ biến, là Lục Ngự Tổ Đình tứ ngự kinh sao? Có thiếu niên hỏi mình tổ phụ, không phải, điều này đại biểu chính là bốn cái lĩnh vực. Cũng có thể nói kim tự tháp đỉnh tiêm bốn cái sinh linh bị hắn lấy sắc trời hiển chiếu đi ra, có chút khủng bố. Trên cao nguyên, tất cả mọi người kinh hãi, Lục Tự Tại chân thân không động, hóa ra tứ ngự nghênh chiến tứ đại cao thủ. Một sát na, bọn hắn liền rời xa nơi đây, tiến vào cao nguyên chỗ sâu, lại vọt tới đen kịt trên không tầng mây, bạo phát kinh khủng nhất đại chiến. Ai cũng không nghĩ tới sự tình lại sẽ phát triển đến một bước này. Tất cả mọi người tại nhìn ra xa, mặc dù muốn quan chiến, nhưng là căn bản không dám vào cao nguyên chỗ sâu, sợ sẽ bị tác động đến, cách xa nhau thực sự quá xa. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy cái kia đen kịt đám mây thỉnh thoảng bị xé mở, sương đêm tán loạn, chùm sáng chói mắt so thiểm điện còn muốn lớn hơn, lóa mát, thỉnh thoảng xẹt qua trời cao, đám người đã sợ sệt. Lại muốn gặp đến loại kia phương diện đại đối quyết, như là trăm trảo cao tâm, lập tức, không ít người ánh mắt nhìn về phía Tần Minh. Hiện tại xem ra, hắn chân thực chiến tích xác suất lớn thật có thể đủ thu hoạch được bốn phần máu thụy thú, đơn sách. Tên của hắn có lẽ rất nhiều người không biết, nhưng nếu là nói về lai lịch của hắn, ta muốn không ít người hẳn là có chỗ nghe thấy. Hắn là Thôi Gia con rơi, lại có người trong bóng tối vạch trần mảnh địa giới này. mọi người xôn xao, lại còn có loại ẩn tình này. Trên thực tế, một chút đại thế gia đều biết chuyện này, nhất là Thôi gia, Lý gia, Vương gia các loại. Thôi gia sắc mặt của mọi người rất khó coi, trong lòng phi thường không thoải mái, một cái thế thân con rơi mà thôi, hôm nay đúng là tứ phương chú mục, đạt được máu thụy thú nhiều nhất, cái này khiến ngoại nhân thấy thế nào Thôi gia? Bọn hắn cảm giác giống như là chịu một cái tát, bị nghiêm trọng mạo phạm, nhất là ngay trước rất nhiều người quen trước mặt, phi thường khó xử, nguyên bản bị bọn hắn đè xuống sự tình, hôm nay lần nữa bị để lộ. Lúc trước Tần Minh chưa quật khởi lúc, tại trên tân sinh lộ không có lóa mắt thành tựu thời khắc, bị Mạnh Tinh Hải ra sức bảo vệ về sau, Thôi phụ bọn người chưa giết hắn, nhưng đã từng cảnh cáo không cho phép hắn lại đặt chân trước kia vòng tròn, không có khả năng quay trở lại lần nữa thế gia người quen trước mặt. Nhưng tại hôm nay, hắn lại bị động danh truyền tứ phương, Tần Minh dứt khoát lộ ra chân dung, đường đường chính chính đứng ở chỗ này, lập tức, vô luận là người quen, hay là lần đầu gặp nhau người, đều lộ ra vẻ khác lạ, dạng này một vị thiếu niên, thế mà bị Thôi gia đem từ bỏ, cũng chẳng trách Thôi gia, chưa đạp tân sinh lộ trước, ai biết thân thể của hắn có thể biến dị mấy lần. Con đường này rất huyền diệu, biến dị căn cốt cùng sớm nhất hiện ra ngộ tính các loại cũng không móc nối, nhưng mà hay là có rất nhiều người nhìn về phía Thôi gia phương hướng, cảm thấy tổn thất của bọn họ có chút lớn. Thật là hắn, làm sao có thể? Trịnh Mậu Trạch cùng Tăng Nguyên trợn cả mắt lên, như cùng sống gặp quỷ, mấy tháng không thấy, đối phương tấn mãnh quật khởi, giống như là phát sinh biến hóa long trời lở đất, ầm ầm. Cao nguyên chỗ sâu, sấm sét vang dội, cương phong tàn phá bừa bãi, mây đen đầy trời đều tán loạn, bị đánh đến triệt để sụp ra, bốn bóng người ảm đạm, lung lay sắp đổ, sau đó bắt đầu đào vong. Tại sao có thể như vậy? Trên tiên lộ rất nhiều tu sĩ đều là nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin, lại là Vi Vân Khởi, Bồ Hằng bọn người ở tại trốn, bị tứ ngự truy sát, đều là bị thương nặng, lúc này mới bao lâu thời gian. Không phải nói ta tiên lộ cao thủ tại hậu kỳ chiếm cứ thống trị địa vị sao? Cái này Lục Tự Tại vì sao cường trí tình trạng như thế? Trên tiên lộ rất nhiều người, đều rất khó tiếp nhận loại kết quả này. Bốn đánh một đều không địch lại. Hắn rất thần bí, thuộc về đặc biệt ví dụ. Tương truyền, hắn so Lục Ngự tổ sư thiên chất cũng cao hơn. Một vị nhân vật già cả thấp giọng thở dài, trên tân sinh lộ người ánh mắt sốt ruột, bao nhiêu năm không nhìn thấy dạng này đề khí cao cấp chiến cuộc. Bọn hắn trên con đường này tiền bối rốt cục không biết điều nữa, thể hiện ra sáng chói một mặt. Dẫn đi lão phu các ngươi coi là liền có thể lật trời sao? Phương xa, một vòng huyết sắc đại nhật hoành không, lập tức xua tan trên cả vùng cao nguyên sương đêm, dị thường chướng mắt, khủng bố, dẫn đến rất nhiều người đều nhịn không được run tàu thiên thu xuất hiện. Giá lâm nơi đây, tất cả mọi người tê cả da đầu, dù cho là phương ngoại chi địa người, đối với hắn cũng là e ngại rộng lớn qua kính ý, danh tiếng của hắn quá lớn. Thần yếm quỷ tăng, quá mặt trái, nhưng mà, người người trong lòng mắng Tào Thiên Thu, hận Tào Thiên Thu, nhưng người người lại muốn trở thành là Tào Thiên Thu, người muốn lấy lớn lấn nhỏ. Ven đường, một vầng mặt trời chói lóa dâng lên, đây là lấy thuần túy sắc trời hóa hình mà ra một bóng người. Kim Hà soi sáng muôn phương, khí tức vô cùng kinh khủng, Lục Ngự đích thân tới, có nhân vật già cả hít một hơi lãnh khí, quả nhiên. Hết thảy tất cả đều sớm có báo hiệu, hôm nay có người chính là muốn làm đại sự, tất cả con đường người trước tiên tiến hành suy đoán. Nghiêm trọng hoài nghi, tân sinh lộ tổ sư thọ nguyên không nhiều, muốn tại thời khắc sống còn, phát sáng phát nhiệt, đánh ra một mảnh tường hòa, tương lai. Lục Ngô, bớt giận, làm gì như vậy? Tôn Thái Sơ xuất hiện, lập thân trên bầu trời, dạo bước mà tới, lời mặc dù như vậy, nhưng hắn rõ ràng đứng tại Tào Thiên Thu phía bên kia, hừ lạnh một tiếng. Thiên địa rung chuyển, toàn bộ thương khung đều giống như xé mở. Một đoàn không gì sánh được dọa người màn ánh sáng xuất hiện. Giống như là có một cái có thể nắm nâng cao thiên cự nhân đi tới. T. Kình thiên đến rồi. Ngay cả mật giáo đại nhân vật đều lộ ra kinh sợ. Chúng ta bế quan nhiều năm không ra. Các ngươi có phải hay không cảm thấy trên tân sinh lộ đã không có tổ sư rồi? Lại một vòng sáng chói đại nhật từ chân trời dâng lên, do trời ánh sáng tạo thành, để cuối chân trời sương đêm bão tán, toàn bộ cao nguyên đều tại kịch liệt chấn động. Hết chương.